Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 75, thần chi quang huy. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thoại âm rơi xuống, thiếu niên này trực tiếp một tay vươn ra, hướng về phía Mai Cách Không hư cầm. Trong sát na, Mai vạn phần hoảng sợ. Hắn lúc này trực tiếp trôi lơ lửng, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ hô, loại này bị người trưởng khống tư vị thật là đáng sợ. Ngươi không xứng biết tên của ta. Thiếu niên khinh thường nói xong, nắm tay lần nữa cách không run lên. Không phải, cảm giác được toàn thân gần tạc liệt Mai, chỉ tới kịp sợ hãi hô một chữ. Không, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, máu tươi vẫy xuống đầy đất, tê tương đương, một màn này, làm cho hết thảy ngũ quốc liên quân toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây là kỹ năng gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy kỹ năng? Hắn rốt cuộc là người nào? Đây mà vẫn còn là người ư? Nhìn cái này đột nhiên nhô ra thiếu niên, đã có thể treo trên bầu trời phi hành. Lại thi triển ra kinh khủng như vậy kỹ năng, mọi người đều sợ ngây người. Là Trần Phong, lúc này huyền hoa trong trận doanh tuôn ra một tiếng kích động la lên. Ha ha ha, là Trần Phong, hắn đã trở về. 10, ha ha ha, ngũ quốc tạp toái môn, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Trong nháy mắt, huyền hoa bên này uể oải khí tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Vương giả trở về phảng phất cho bọn hắn lên một châm thuốc trợ tim. Trần lão đại, ngươi nhưng là đã trở về. Bọn chúng ta ngươi tốt khổ a. Trở về là tốt rồi. Trần lão đại, mang theo chúng ta giết trở về a. Chúng ta muốn báo thù. Biệt khuất rất lâu huyền hoa mọi người, dồn dập lệ nóng doanh tròng, không ngừng la lên. Tốt, lần này, ta sẽ nhường các ngươi tự tay báo thù. Trần Phong nở một nụ cười, chậm rãi nói rằng, nghe vậy, hoa hạ mọi người sửng sốt, để cho bọn họ tự tay báo thù. Phải biết rằng, bọn hắn bây giờ, đẳng cấp đã đại thể đều rơi xuống 100 cấp, có thậm chí chỉ có 50 cấp chừng, mà đối diện ngũ quốc liên quân nhưng là đại đa số cũng đều ở 100 cấp ở trên. Chỉ có một bộ phận rớt xuống 100 cấp, như vậy khác xa thực lực, bọn họ làm sao tự tay báo thù? Không nên ngẩn người, cho ta tiếp tục giết. Trần Phong cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người, chúng ta có rất nhiều là người giết a. Lúc này còn lại tứ quốc lĩnh đội dồn dập hô, tuy là tình cảnh vừa nãy cực kỳ quỷ dị, cực kỳ chấn động, thế nhưng Trần Phong dù sao chỉ là một người, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cường thịnh trở lại cũng không chống cự nổi bọn họ tứ quốc liên quân cùng đánh. Hanh, thần chi quang huy, Trần Phong một tiếng hừ lạnh, hướng về phía huyền hoa mọi người thuận tay chỉ một cái. Nhất thời, một mảnh kim quang hiện ra, trong nháy mắt bao phủ hướng tất cả huyền hoa con dân. Đây là cái gì? Thật là ấm áp, ai tương đương tại sao ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Thiên nột, cấp bậc của ta cùng thuộc tính đang tăng lên. Cái gì? A tương đương ta cũng là. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền hoa bên này trong khoảng thời gian ngắn rối loạn tưng bừng. Bị cái này đột nhiên biến hóa làm kinh nghi không hiểu. Hết thảy bị kim quang bao phủ đến người. Giờ khắc này, đẳng cấp chậm chậm tăng vọt, chỉ chớp mắt toàn bộ đạt tới 300 cấp, thuộc tính cũng theo đó tăng vọt, hết thảy bị kim quang bao phủ đến người. Giờ khắc này, đẳng cấp chậm chậm tăng vọt, chỉ chớp mắt toàn bộ đạt tới 300 cấp, thuộc tính cũng theo đó tăng vọt. Hiện tại, đến phiên các ngươi tự mình báo thù. Trần Phong lúc này nhỏ bé mở miệng cười. Mọi người nghe vậy chợt, thì ra Trần Phong nói để cho bọn họ tự mình báo thù chính là ý này. Giờ khắc này, bọn họ cũng không tiếp tục đi quản tại sao phải có kỳ lạ như vậy tình huống phát sinh. Bởi vì hắn là Trần Phong, ở trên người hắn chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ha ha ha, 300 cấp, lão tử cũng có 300 cấp. Ngũ quốc tạp toái môn, vừa rồi CMN giết lão tử cực kỳ thoải mái a. Hiện tại đến phiên lão tử, hết thảy hoa hạ người chơi toàn bộ đều sôi trào. Giờ khắc này, bọn họ đều đạt tới 300 cấp. Lần nữa nhìn về phía ngũ quốc liên quân, trong mắt tràn đầy tàn ngược. Đối diện đẳng cấp cao nhất cũng không có đạt được 200. Cái này tương xoa 100 nhiều cấp, lần nữa chém giết, coi như bọn họ người nhiều hơn nữa. Cục diện này cũng không giống nhau. Mà lúc này đây, ngũ quốc ngoại vi sinh ra gây rối, trận trận gào thét cùng kêu thảm thiết từ ngoại vi truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Ngũ quốc lĩnh đội hỏi. Báo cáo, chúng ta phía sau đột nhiên đánh tới một đám huyền hoa người chơi, thực lực phi thường cường địch, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn họ công kích. Cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tiếp nhị liên tam biến cố, khiến cho mấy cái này lĩnh đội bó tay toàn tập. Ha ha, đó là bá thành huynh đệ. Thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc đã tới. Huyền hoa bên này vừa nghe, lập tức rõ ràng đám kia từ ngoại vi chém giết người tiến vào là ai. Kích động, được rồi, đưa bọn hắn xuống đất ngục a. Trần Phong mở miệng nói. Sau đó lần nữa chỉ một cái huyền hoa bên này người chơi. Hư vô, giết a. Mặc dù không biết Trần Phong cuối cùng cái kia chỉ một cái hư vô là cái gì, thế nhưng bọn họ hiện tại mỗi người kình đạo 10 phần, mang theo 300 cấp thực lực, ùa lên, hướng về ngũ quốc liên quân làm xung phong liều chết. Kỳ thực, Trần Phong đánh hạ nước Nhật chủ thành phía sau, suy nghĩ một chút, liên lạc bá thành người, để cho bọn họ đi biên cảnh chờ hắn, bởi vì hắn trải qua đăng thiên đảo một ngày chém giết. Cấp bậc đã thẻ đến rồi 299 cấp kinh nghiệm đỉnh. Chỉ thiếu một chút kinh nghiệm là có thể đạt được 300. Hơn nữa hắn từ công chúng tần đảo cũng nhìn ra, lần này ngũ quốc liên quân đi rất nhiều người, bằng vào bá thành bộ hạ đi qua, không cần thiết có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay đại cục, vì vậy chuẩn bị cùng nhau đi vào. Ít nhất, cho bọn hắn cộng thêm hư vô nói, giết mới có thể càng thêm ra sức. Vì vậy, hắn ở chung quanh tùy tiện tìm mấy con quái đánh chết phía sau, đạt tới 300 cấp, mà hắn dự liệu đến hệ thống tiếng vang lên lần nữa. Keng, ký chủ đạt được 300 cấp, thu được rút thưởng một lần. Mời rút thưởng, rút thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên thưởng cho Thần Chi Quang Huy. Thần Chi Quang Huy, quần thể thần kỹ, có thể nhường cho chỉ mục tiêu trong nháy mắt đạt được cùng ký chủ giống nhau đẳng cấp. Duy trì 3 giờ đồng hồ. Chú, nơi này là đẳng cấp tương đồng. Thực lực cùng cấp bình thường người chơi đẳng cấp tương đương thực lực. Chứng kiến cái này 933 phần thưởng lệ, Trần Phong trở nên sửng sốt. Cái này không bằng hệ thống cũng chống đỡ hắn trở về quần chiến sao? Cái này kỹ năng nói một cách thẳng thừng chính là vì quần chiến mà thành. Một chỉ điểm ra, hết thảy bộ hạ trong nháy mắt đạt được cùng mình đồng đẳng cấp tầng thứ. Đám kia chiến khởi tới chả không phải đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vì vậy, hắn chạy tới biên cảnh cùng bá thành Vương Hoành đám người hội hợp phía sau, kể một chút, đồng thời ở tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ dưới, cho bọn hắn cũng thi hành thần chi quang huy cùng hư vô, để cho bọn họ từ ngoại vi sát tiến tới, mà chính hắn thì là đi đầu một bước chạy tới chủ thành. Ở nội ứng ngoại hợp, mọi người cũng đều thực lực bạo tăng dưới tình huống, toàn bộ cục diện xoay ngược lại, ngũ quốc liên quân cho một đường giết gào khóc trực khiếu. Người nói có bá thành trợ giúp đến còn chưa tính, cũng đều lập tức toàn bộ tăng lên tới 300 cấp. Để cho bọn họ những thứ này 180 cấp tả hữu như thế nào đánh. Đáng sợ nhất là chỉ cần bị đánh chết liền không có lần nữa sống lại. Cái này để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao không sống lại? Đều tại nơi đó suy nghĩ gì? Ngũ quốc lĩnh đội dồn dập kinh nghi quát lên. Báo cáo, bọn họ đều xuống tuyến. Cái gì? Hạ tuyến, sót, tốc độ liên hệ trong thực tế chính bọn họ. Không online sống lại, trở về xử theo quân pháp. Lĩnh đội nhóm dồn dập quát mắng. Ngươi nói đánh đánh ngươi lại dám lo cao không sống lại. Nhất định chính là tạo phản a. Báo cáo, những cái này lo cao ở trong hiện thực đều tử vong. Sĩ binh cho đã mắt khiếp sợ run run nói. Cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.